Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, người muốn chết sao? Đã nhiều năm như vậy, người bằng vẫn là cùng trước một dạng, không đến nơi đến chốn. Aokiji không có bị hắn lời này cho kích thích đến, lười biếng từ trong phế tích đi ra, chỗ đi qua, hàn băng bao phủ, băng băng quả thực kinh khủng. Không có thử là không biết. Hàn băng biết một chút điểm ăn mòn thân thể ngươi. Bắt đầu ngươi không sẽ phát hiện cái gì. Chờ đến ngươi phát hiện thời điểm. Đã trễ. Một đạo hàn băng. Cho ngươi phát nhai. Thời gian 5 năm. Aokiji hàn băng trở nên lạnh hơn. Băng phong tốc độ nhanh hơn. Khuếch tán tốc độ càng là trong nháy mắt sự tình. Kuma muốn rời khỏi. Hàn băng đã đóng băng lại. Nhất niệm tùy tâm. Nhất niệm băng phong, người thay đổi, trở nên dài dòng. Aokiji những lời này không có nói sai. Hắn dài dòng, có thể là 5 năm không có có người nào nói chuyện. Kìm nén đến quá lâu đi. Thật sao? Người xem sai. Một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Hai người đều là tỉnh táo người. Có thể động thủ, người nào cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Lạnh lẽo khối băng. Lái hải quân binh lính không ngừng lùi lại, lùi về phía sau, thực lực bọn hắn quá yếu, không cách nào tham gia đến trong chiến đấu đi, cho dù là nổ súng, bọn họ cũng không cách nào làm được. Hai người vướng víu cùng một chỗ, không cách nào nhắm, tách ra, rất nhanh lần nữa đụng một khối, hai người một quyền, đánh trúng phía bên kia, tách ra, Kuma tại chỗ bất động. Mà Aokiji, lui về phía sau 1 mét, thắng bại như thế nào? Một mực biết, theo ta trở về đi thôi. Thế giới bên ngoài không thích hợp ngươi. Ngươi sẽ không muốn phải nói ngươi không muốn giết ta. Để cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Aokiji không gật đầu, trong suốt ánh mắt bán đứng nội tâm của hắn. Ngươi không đi, ta rất có thể giết ngươi. Kuma không hiểu hắn nơi nào đến tự tin. Giết chính mình, lấy hắn thực lực bây giờ, nghĩ muốn giết mình, so với lên trời còn khó hơn. Ta đầy có thể muốn nhìn một chút, mấy năm nay, người rốt cuộc trở nên mạnh bao nhiêu. Băng Hà Thế Kỷ, hai tay ấn trên mặt đất, khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập trước mặt, khí lạnh bao trùm, mặt đất kết xuất một tầng thật dày khối băng, xuyên qua Kuma thân thể, lan tràn đi ra ngoài, thành trấn. Biến thành hàn băng nhạc viên. Băng Hà Thế Kỷ. Aokiji một chiêu mạnh nhất. Một chiêu ra. Trời đất thay đổi. Thành trấn trở về Băng Hà Thế Kỷ. Kuma thân thể. Kết xuất một tầng thật dày khối băng. So với trước. Muốn dày. Cả hòn đảo nhỏ nhiệt độ. Trong nháy mắt hạ xuống 10 mấy độ. Còn đang kéo dài hạ xuống. Run lẩy bẩy hải quân binh lính. Song nắm tay nhau. Va chạm. Va chạm. Thân thể lạnh hận không được rời nơi này. Tìm tới hai cái hảo hữu. Ôm chung một chỗ. Mới ấm áp một chút. Một chiêu đại chiêu. Aokiji lên. Cái trán bốc lên xuất mồ hôi. Một chiêu này. Thật tiêu hao thể lực. Cho dù là Aokiji. Thì triển ra. Cố hết sức là khẳng định. Hiện tại hắn. Cũng không có sau đó mạnh mẽ như vậy. Hẳn không động đậy chứ. Ngẩng đầu nhìn lại. Kuma thân thể, băng phong một tầng thật dày hàn băng, còn đang kéo dài tăng thêm, muốn đi ra, khó khăn, rất khó. Aokiji trung tướng, ngươi không sao chớ. Aokiji nhấc tay, tỏ ý sau lưng binh lính không nên gấp gáp vui vẻ. Trước mặt địch nhân, còn không xác định có hay không đóng băng lại. Hải quân binh lính cảnh giác trước mặt băng điêu, khẩu súng nhắm ngay trước mặt. Tùy thời nổ súng, các loại, chờ, chốc lát, an tĩnh Băng Hà Thế Kỷ trong, xuất hiện một kẽ hở, yếu ớt vết nứt, nhanh chóng khuếch tán, một kẽ hở, diễn biến thành thiên vạn đạo vết nứt, chẳng qua là tại thời gian nháy con mắt, Kuma vỡ nhỏ bên người hàn băng, một sát na kia, cường sinh không hẹn mà cùng vang lên, đạn bay tới, toàn bộ đều là công kích đầu hắn, muốn trong nháy mắt. Muốn Kuma tánh mạng, áp lực tràng, một tầng áp lực xuất hiện nửa không, phảng phất nửa không có một bàn tay, không ngừng áp xúc, Kuma bên người khí ép, tăng lớn, ngắn ngủi mấy giây, biến thành to áp suất không khí tràng. Đạn đến trước mắt, không tiến thêm nữa. Hải quân binh lính không tin trước mắt kết quả, liên tục mở mấy thương. Như cũ như thế, đạn dừng lại trước mắt, chậm rãi rơi xuống đất. Hùng thủ cánh tay đều không nâng lên thoáng cái. Lạnh lùng quét qua, hải quân binh lính thân hình phát lạnh. Khẩn trương đến không thôi, có binh lính lui về phía sau mấy bước. Cúi đầu không dám đối mặt với, có cưỡng ép ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn, nhanh chóng cúi đầu, tầm mắt đạt tới, không người dám trực diện. Aokiji bước ra một bước, hắn thấy Kuma trong mắt sát ý, đỏ tươi sát ý, lãnh hội qua hắn điên cuồng nhân. Đều biết, lúc này Kuma đã tức giận, hắn không thể để cho hắn ra tay đối phó thủ hạ của hắn. Những thứ này hải quân tinh anh binh lính, không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Người muốn đảm bảo bảo vệ bọn họ. Aokiji mêu hắn liếc mắt, nói bọn họ là chúng ta. Ý nói, hắn phải bảo vệ bọn họ, không thể nhìn bọn họ bị giết chết. Người chắc chắn phải làm như vậy. Có nhiều chút sự tình, nhất định phải làm. Như vậy ngươi khả năng nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngươi được không? Minh bạch, Kuma không nói nhảm nữa. Nếu hắn nghĩ phải bảo vệ bọn họ, như vậy, liền từ ngươi chịu đựng ta lửa giận, áp lực tràng, tựa như tàn sát tràng, đen nhánh bao phủ. Kuma thuấn di đi tới Aokiji bên người, thân thể trở nên trầm trọng. Aokiji bên người khí lạnh nhanh chóng vờn quanh chung quanh, cảm giác được Kuma thân ảnh, hắn ý nghĩ chuyển động, hàn băng nhanh chóng bao phủ bên cạnh hắn, khối băng ngưng kết. Aokiji nhân cơ hội lui về phía sau. Hai cước mâu xuất hiện bên người, bay bắn qua, bịch bịch, khối băng bể tan tành, không thấy máu tươi. Aokiji không dám buông lỏng, băng nhận xuất hiện tay trái, cắt ngang hơn nửa không. Kuma đột nhiên xuất hiện băng nhận trước mặt, bàn tay hướng về phía hắn băng nhận, nhẹ nhàng bắn ra, phanh, băng nhận bể tan tành. Aokiji đụng vách tường, nát bấy một tòa kiến trúc. Kuma dừng trên mặt đất, hai tay hướng về phía vật kiến trúc, mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Ầm, ầm, tiếng nổ không ngừng, một tòa kiến trúc vật biến thành phế tích. Kuma tại thu tay lại, xoay người, nhìn về phía sau hải quân binh lính, từng bước một đến gần. Hải quân binh lính bị hù dọa, Aokiji trung tướng bị đánh bại. Bọn họ làm sao bây giờ? Lấy thực lực bọn hắn, không cách nào chống cự Kuma hung tàn, từng bước một lui về phía sau, khẩn trương, lo lắng, đến các ngươi, dứt lời, phía sau một đạo băng đỉnh đánh tới. Kuma nghiêng đầu, mau né băng đỉnh, quay đầu xem, Aokiji đi ra, trên người phủ đầy cho bụi, chật vật lại lười biếng, hắn ôm tay, máu tươi từ trên cánh tay chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất, tích đáp, Aokiji buông tay ra, không quản lý mình tay. Hắn lười biếng nói, không cho phép động đến bọn hắn. Muốn đánh cùng ta đánh, cùng ngươi đánh, không có ý nghĩa, giết không, lại phiền toái như vậy, còn không bằng giết những thứ này hải quân binh lính sảng khoái. Những người này, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, là không biết hắn kinh khủng. Hừ, ngươi muốn động đến bọn hắn, có thể đánh bại ta, ha ha, Aokiji, thực lực ngươi rất mạnh, một điểm này ta thừa nhận, nhưng là, đây không phải là ngươi phách lối lý do. Kuma không có cố kỵ, nói ra nội tâm nói, hắn rất mạnh, nhưng là băng băng quả thực năng lực cường hãn, với thực lực của hắn không liên quan, muốn ngăn trở Kuma, còn non một chút, không thử một chút làm sao biết. Aokiji không phải mặc cho người ta bóp trái hồng mềm. Hắn lười biếng, không có nghĩa là hắn không hiểu được căm phẫn. Nghe nói đổi mặt bìa hiệu quả sẽ tốt hơn. Thật sao? Cái này mặt bìa vô cùng yêu thích. Tốt Haki, ha ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.